Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844. Khế ước quỷ phó. 1. Ngọn núi này bởi vì phụ cận đường núi nguy hiểm khó đi, cho nên nhiều năm qua một con đều không có khai phá. Ta ở giữa sườn núi, vị trí thiết trí kết giới. Người thường là bò không đến đỉnh núi, mà huyền môn người trong hẳn là cũng sẽ không để ý cái này danh điều chưa biết núi hoang. Nói tới đây, Mạc Vũ cũng thở dài. Kỳ thật, Mạc cười tới rồi, giờ này ngày này như vậy đồng ruộng đều là bởi vì ta. Nếu không phải bởi vì nàng năm đó vì cứu ta hao tổn hơn phân nửa linh khí ở kia, lúc sau nàng có không cơ hội hào hào tĩnh dưỡng, cho nên bị thương thần hồn căn cơ. Nói lên cái này, Mạc Vũ là thực tự trách. Quỷ tộc căn bản là thần hồn, một khi thần hồn bị hao tổn, như vậy một con quỷ chẳng khác nào không có nửa cái mạng. Hơn nữa thần hồn tổn thương là rất khó chữa trị. Một bên Mạc cười lúc này đột nhiên mỉm cười bắt lấy hắn tay, vẻ mặt hạnh phúc. Mạc Vũ, không trách ngươi, nếu là không có ngươi, sớm tại ngàn năm trước ta liền hồn phi phách tán. Không có hắn nói, chỉ sợ biết hồn phi phách tán, nàng cũng không biết cái gì là hạnh phúc tư vị, cái gì là bị người yêu thương tư vị. Mấy năm nay đều là ta kiếm được, ta thực hạnh phúc. Mạc cười cười đến vẻ mặt thỏa mãn, mà Mạc Vũ lại chỉ có thể thở dài một tiếng. Ngàn năm trước, linh khí là cỡ nào sung túc, thiên tài địa bảo tùy ý có thể thấy được. Mà ngàn năm sau hôm nay, khoa học kỹ thuật phát triển, tài nguyên khai phá, linh khí dần dần thiếu thốn. Đừng nói thiên tài địa bảo, chính là rất nhiều thực vật đều đã kề bên diệt sạch. Không có đại gia tộc dựa vào, không có đồng bạn, bọn họ ở chỗ này căn bản sinh tồn không được bao lâu. Ta thật sự không nghĩ lại hại người. Lúc này Mạc cười đột nhiên hướng về phía Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành cười cười. Hại người đều không phải là ta bổn ý. Ta đã cùng Mạc Vũ nói, liền tính là hồn phi phách tán, ta cũng sẽ không xuống núi, sẽ không đi thương tổn dưới chân núi phàm nhân. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Ninh Hoan Tâm có điểm sốt ruột. Nàng biết Mạc Vũ là người tốt, tâm địa đặc biệt tốt nam nhân, mà Mạc cười cũng không được cái loại này cùng hung cực ác lệ quỷ. Nếu không cũng sẽ không như vậy nghèo túng. Có biện pháp. Tưởng Lệ Hành nhìn Mạc cười, lại nhìn thoáng qua Mạc Vũ. Nếu hôm nay tại đây đỉnh núi, chúng ta hai người cùng các ngươi hai người tương ngộ, này đó là số mệnh. Nói, Tưởng Lệ Hành nhìn Mạc cười, nhẹ nhàng mở miệng. Ngươi hiện tại nếu là không hề hại người, muốn duy trì linh lực cùng thần hồn, chỉ có một phương pháp, chính là nhận chủ cùng nhân loại tu sĩ ký kết khế ước. Mà ngươi trước mắt hiện tại đang có một cái thực chọn người thích hợp. Chọn người thích hợp. Mạc cười nhìn Tưởng Lệ Hành. Tưởng Lệ Hành lại hơi rũ mắt. Chẳng lẽ là Ninh tiểu thư? Mạc cười nhìn Ninh Hoan Tâm. Lúc này Mạc Vũ cũng nhìn Ninh Hoan Tâm ân y ngạch. Chẳng lẽ là ta sao? Ninh Hoan Tâm lúc này còn có điểm ngơ ngác. Nàng kỳ thật vẫn là gà mờ a. Đối huyền môn thật nhiều sự tình đều không rõ ràng lắm đâu. Ninh tiểu thư, ngươi đã là A Liên bằng hữu, ta tin tưởng ngươi là người tốt. Ngươi cứu A cười đi. Mấy năm nay Mạc Vũ cùng Mạc cười không phải không nghĩ tới đến cậy nhờ người khác, chính là thiên hạ to lớn, người tu hành vô số, chi nhân chi diện bất chi tâm. Bọn họ đã từng thiếu chút nữa bị một cái tà tu hại chết. Sau lại năm tháng, Đối mặt khác, tu sĩ tự nhiên có đề phòng chi tâm mà đi, nhưng là hiện tại đã không có thời gian. Hơn nữa, Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm nhìn đều thực thần bí. Nếu là muốn thương tổn bọn họ, hẳn là không cần phí lớn như vậy chắc chở. Ninh Tiểu Thư, Mạc Cười cũng nhìn Ninh Hoan Tâm Money đều là đôi mắt là tâm linh cửa sổ. Tưởng Lệ Hành hai trong mắt thâm thúy u ám, hoàn toàn làm người thấy không rõ sâu cạn. Mà Ninh Hoan Tâm lại bất đồng, nàng ánh mắt thanh triệt, sáng ngời, vừa thấy chính là một cái tâm tư thuần tịnh người. Hết chương.